Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, thâm minh đại nghĩa. Đường Tu bàn giao một phen, liền dùng Long Cung phi thuyền trực tiếp đem Yamamoto Tang Tử đưa đến đảo quốc. Bởi vì có Yamamoto Tang Tử phái người tiếp ứng, cuối cùng thuận lợi trở về. Đường Tu giao cho của nàng nhất kiện khoa học kỹ thuật sản phẩm, làm nàng cầm đi ứng phó đảo quốc phương diện người. Đương nhiên, món đó khoa học kỹ thuật sản phẩm cực kỳ cặn bã. Hơn nữa thuộc về sinh hoạt loại phụ trợ sản phẩm. Lâm phân biệt lúc, Đường Tu đối với Trình Tuyết Mai nói một câu nói, nhưng hắn tin tưởng Trình Tuyết Mai biết hiểu. Câu nói kia chính là: từ nay về sau ngươi Trình Tuyết Mai sinh là ta Đường Tu người, chết là ta Đường Tu quỷ, tương lai trăm ngàn năm phải đi đường, chỉ có ta có thể để cho ngươi đi xa hơn. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ đông phương mọc lên. Long Cung phi thuyền dừng sát ở Kinh Môn đảo cảng phụ cận. Bởi vì lúc trước cùng Đường Quốc Thịnh thương nghị quá, cho nên chỗ kia tiểu hình cảng người lân cận cùng thuyền, tất cả đều bị thanh lý đi. Hiện tại đã bị Bách Yến Tửu Lâu người tiếp quản. Cảng bên bờ, Đoàn Mộc Lâm cùng Đường Quốc Thịnh đứng sóng vai, mà vài tên quốc gia dị năng cục người thì mang theo vẻ mặt chờ mong cùng đợi. Lão Đường, người xác định Đường Tu nói thời gian là ngày hôm nay? Đoàn Mộc Lâm đồng dạng là tràn ngập chờ mong. Hắn từ Đường Quốc Thịnh trong miệng biết được, Đường Tu ở Tam Tinh trong di tích đạt được một con thuyền Long Cung phi thuyền về sau, liền trắng đêm mất ngủ. Được biết Đường Tu lợi dụng Long Cung phi thuyền oanh xá TM quốc dị năng cục hơn 10 vị dị năng giả, trong đó bao quá TM quốc dị năng cục nhân vật số 1 Đô Lốt về sau, càng là cấp thiết muốn nhìn thấy chiếc kia Long Cung phi thuyền. Đường Quốc Thịnh cười nói, ta lúc nào nói láo qua nói, Tu Nhi là như thế để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu như ngươi nếu là không thư, có thể đừng ở chỗ này đợi. Đoàn Mộc Lâm vội vã cười xòa nói, đừng xa cách ta ai cũng có thể không tin, nhưng lão Đường ngươi ta cũng là một vạn cái tin tưởng. Chờ đấy, đừng nói là các loại, chờ một ngày, cho dù là các loại, chờ một năm rưỡi nữa, ta đều có thể một tấc cũng không rời. Đường Quốc Thịnh thỏa mãn cười nói, yên tâm đi, Tu Nhi từ trước đến nay là một bãi nước miếng một cái đinh, nói lời giữ lời, nói không chính xác. Chờ một lát hắn tựu ra hiện tại chúng ta mặt, chấm ngoặc kép tiếng vào thời khắc này đột nhiên ngừng lại. Đường Quốc Thịnh nhìn về phía trước, trên mặt biển trồi lên Long Cung phi thuyền. Già nua trên khuôn mặt toát ra thần sắc kích động, giơ cánh tay lên chỉ đi qua nói rằng, đó chính là Long Cung phi thuyền, Tu Nhi bọn họ đã trở về. Đoàn Mộc Lâm phóng nhãn nhìn lại, nhìn Long Cung phi thuyền cửa buồng mở ra, Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết từ bên trong đi tới. Nhất thời kích động vượt mức quy định bước ra mấy bước, hướng về phía Đường Tu đại nói rằng, Tiểu Đường, hoan nghênh trở về. Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết chân đạp mặt nước, trực tiếp đi tới Đoan Mộc Lâm cùng Đường Quốc Thịnh trước mặt về sau, cười nói rằng, Đoan Mộc tiền bối, hiện tại ta mới chỉ có cảm giác sống lại tư vị thật tốt, không làm ngài thất vọng. Lần này ta nên tính là lập công, mang về cái đại gia hỏa. Đáng tiếc, thứ khác không có thể mang ra ngoài, bằng không nhất định có thể cho chúng ta Hoa Hạ quốc mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Đoàn Mộc Lâm thân thiết cầm Đường Tu tay, dùng sức phe phẩy nói rằng, vậy là đủ rồi, cái này đã đủ rồi. Chiếc kia Long Cung phi thuyền tình huống cụ thể, ta đã từ ngươi ra trong miệng biết được. Thực sự là nằm mơ đều không nghĩ đến a, chỉ là dựa vào một con thuyền Long Cung phi thuyền, dĩ nhiên có thể đem quốc dị năng cục hơn 10 vị các dị năng giả toàn bộ đánh chết. Quan trọng nhất là liền Đô Lốt đều bị oanh sát, cái này Long Cung phi thuyền tuyệt đối thuộc về là đáy biển khủng bố sát khí a. Đường Tu cười nói, có phải hay không khủng bố sát khí ta không biết, ta chỉ biết vũ khí của nó phối trí thật không tệ. Hơn nữa tốc độ cũng đầy đủ nhanh, đúng, bên trong hoàn cảnh cũng thật không tệ, lưu lại di tích cái kia ngoại tinh chủng tộc, rất hiểu hưởng thụ. Đoan Mộc Lâm cười híp mắt hỏi, có thể hay không mang ta thăm một chút? Đường Tu xua tay nói rằng, Đoan Mộc tiền bối, Long Cung phi thuyền mặc dù là ta từ tam tinh trong di tích đạt được, nhưng dù sao chưa tính là cá nhân ta tài sản, ngài đại biểu cho quan phương, mà ta cần đem Long Cung phi thuyền giao cho chính phủ. Cho nên cái này Long Cung phi thuyền liền do ngài tiếp thu a. Đoan Mộc Lâm thỏa mãn nói rằng, Đường Tu ngươi thâm minh đại nghĩa, chính là trẻ tuổi trong tấm gương. Cái này Long Cung phi thuyền ta thay thế quốc gia nhận lấy, quốc gia thưởng cho tin tưởng sau đó không lâu sẽ gặp giao cho trong tay của ngươi. Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, cười nói rằng, cái này càng không sai. Đoan Mộc Lâm không chút nghĩ ngợi nói rằng, sau đó chúng ta dị năng cục người liền lập tức bỏ chạy, cứ giao cho các ngươi Bách Yến Tửu Lâu người nắm trong tay. Mặt khác, chính phủ ý kiến phúc đáp văn kiện, rất nhanh cũng sẽ đưa đến trong tay của ngươi, nơi đây sau này sẽ là Bách Yến Tửu Lâu tư nhân cảng. Đường Tu cười nói, ta đây liền cảm ơn Đoan Mộc tiền bối, sau đó ta làm cho Khang Hạ lấy 100 dương thần tiên nhưỡng, sau đó phái người đưa đến các ngươi dị năng cục tổng bộ. Cái này, coi như là một chút tâm ý của ta. Hảo hảo hảo, Đoan Mộc Lâm nếp nhăn trên mặt đều giãn ra. Tiểu ý tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm. Đường Tu nhìn về phía Đường Quốc Thịnh, dò hỏi, ra ra, người kế tiếp chúng ta an bài là theo ta đi Bách Yến Tửu Lâu, vẫn là sau đó cùng Đoan Mộc tiền bối cùng rời đi Kinh Môn Đảo? Đường Quốc Thịnh nhãn thần nhạy cảm phát hiện Đoan Mộc Lâm toát ra vẻ kinh dị, nhất thời nói rằng, các ngươi thanh niên nhân làm việc, ta sẽ không theo mù nhúng vào. Các loại, chờ, Đoan Mộc huynh phản hồi đế đô, ta liền cùng hắn cùng nhau trở về. Phía sau hắn Đường Mẫn, bỗng nhiên cười nói rằng, mấy ngày gần đây chơi đùa quá lợi hại, ta liền ở lại Kinh Môn Đảo nghỉ ngơi thật tốt a. Tu Nhi, cô lưu lại, ngươi sẽ không chiêu đãi ta đi? Đường Tu cười nói, cô nguyện ý lưu lại, ta tự nhiên sẽ lấy cấp bậc cao nhất chiêu đãi. Đoan Mộc tiền bối, chúng ta đây trước hết ly khai, về sau nếu có cần ta giúp một tay địa phương, ngài cứ mở miệng. Đoan Mộc Lâm đáy mắt hiện lên một đạo thần sắc thất vọng, nhưng vẫn là cười híp mắt gật đầu. Hắn vốn tưởng rằng Đường Quốc Thịnh sẽ chọn theo Đường Tu ly khai, mà hắn cũng vì vậy có thể có được mượn cớ cùng theo một lúc đi Bách Yến Tửu Lâu một chuyến. Chính hắn đi Bách Yến Tửu Lâu thời điểm không có biện pháp biết rõ ràng Bách Yến Tửu Lâu hư thực, nhưng nếu là theo Đường Quốc Thịnh cùng đi, có thể là có thể có ngoài ý muốn phát hiện. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Lâm tâm lý có chút bất đắc dĩ. Sau đó, 4 chiếc xe ly khai cảng, Đường Tu mang theo Đường Mẫn đi tới Bách Yến Tửu Lâu. Nhất thời chịu đến tốt nhất khoản đãi, thậm chí cô Yên Nhi đều được tin tức, từ Linh Lung Bảo Tháp bên trong đi ra bái kiến. Đường Mẫn đối với cô Yên Nhi rất là hiếu kỳ, lôi kéo tay nàng hàn huyên thật lâu, thậm chí từ cô Yên Nhi trong miệng biết được rất nhiều chuyện, cũng nhận được cực đại rung động. Ban đêm, đang ở Đường Tu cùng Đường Mẫn cùng đi ăn tối thời khắc, cô Tiểu Tuyết đi tới trong phòng chung, nhìn Đường Tu nói rằng, sư gia, Cờ Lê biết được ngài ở Bách Yến Tửu Lâu, hắn nhớ muốn gặp ngài. Đường Tu kinh ngạc nói, Cờ Lê đã ở Bách Yến Tửu Lâu? Cô Tiểu Tuyết nói rằng, Cờ Lê hôm qua đưa tới 10 tên từ Tây Bắc thu nuôi đứa trẻ lang thang. Ngoại trừ 2 đứa bé tâm tính không được, còn lại 8 cái hài tử tư chất cùng tâm tính đều rất không sai. Nguyên bản hắn dự định tối hôm nay liền lợi hại, biết được ngài ở, hắn liền muốn thấy ngài, nói là hướng ngài hồi báo một chút công tác. Đường Tu dò hỏi, hiện tại chúng ta Bách Yến Tửu Lâu thu nuôi hài tử, cụ thể con số có bao nhiêu? Cô Tiểu Tuyết nói rằng, coi là cái kia 8 cái hài tử, tổng cộng 62,000-200 cả. Đường Tu cả kinh nói, làm sao đột nhiên bảo tăng nhiều như vậy? Cô Tiểu Tuyết cười khổ nói, Tây Bắc một chỗ nào đó khu phát sinh tình hình hạn hán. Những cái này tương đối nghèo khó địa phương càng là sinh hoạt gian nan. Vì vậy, nói lý ra đều xuất hiện bán con cái hiện tượng. Chính phủ một mực nỗ lực giải quyết bên kia vấn đề, nhưng người cần giúp đỡ nhiều lắm, cho nên đưa tới không ít lưu lạc nhi đồng sinh hoạt càng thêm trắc trở. Thậm chí có hơn 10 gia hài tử của cô nhi viện cũng đều bị cờ lê bọn họ lợi dụng thủ đoạn đặc thù lấy đi ra. Đường Tu mê hoặc nói, hài tử của cô nhi viện còn cần lấy ra? Cô Tiểu Tuyết nói rằng, cái kia hơn 10 gia viện mồ côi chỉ lát nữa là phải cuối cùng. Nếu như không tiếp thu những hài tử kia, sợ rằng những hài tử kia sớm muộn gì cũng sẽ biến thành đứa trẻ lang thang. Kỳ thực, những cái này viện mồ côi thuộc về xã hội nhân sĩ quyên giúp tư nhân viện mồ côi, đều là một ít người nhiệt tâm thu nuôi hài tử. Đường Tu chợt gật đầu nói rằng, vết tích cũng biết quét sạch sẽ rồi sao? Cô Tiểu Tuyết nói rằng, cờ lê bọn họ hướng ta hồi báo thời điểm, ta liền thức được loại này đại lượng thu dưỡng cô nhi sẽ bị hữu tâm nhân nhận thấy được, cho nên ta phái ra một nhóm chúng ta Bách Yến Tửu Lâu tinh nhuệ đem vết tích tất cả đều trà lau rơi, coi như là có người muốn điều tra cũng sẽ mất đi phương hướng. Đường Tu hít sâu một hơi thở, nhìn về phía cô Tiểu Tuyết nói rằng, đem cờ lê mang tới a. Tốt. Theo cô Tiểu Tuyết rời phòng, Đường Mẫn vô cùng kinh ngạc hỏi, Tu Nhi, các người thu dưỡng nhiều như vậy đứa trẻ lang thang làm cái gì? Đường Tu nói rằng, bồi dưỡng, huấn luyện, tổ kiến tu đạo giả quân đoàn. Đường Mẫn hoảng sợ nói rằng, người tổ kiến tu đạo giả quân đoàn làm cái gì? Chẳng lẽ người ý tưởng chân thật là xưng bá toàn cầu? Đường Tu lắc đầu cười nói, cô, ngài cảm thấy ngài cháu nhỏ như vậy mục tiêu sao? Xưng bá toàn cầu, ha ha, đến tương lai thực lực của ta đề thăng tới mức nhất định. Nhẹ nhàng một cái hát hơi, đều có thể lệnh, khiến cả viên trái đất bảo tạc. Ngài không phải đã từ Yên Nhi trong miệng biết được tiên giới tồn tại sao? Ta bồi dưỡng ra được những hài tử này, tương lai có thể cũng là muốn theo ta tung hoành tiên giới tốt giúp đỡ. Đường Mẫn trầm mặc, nàng ước chừng trầm mặc mấy phần đồng hồ, mới chỉ có mang theo vài phần chờ mong hỏi, Tu Nhi, ngài cảm thấy cô có hay không hy vọng đi tiên giới? Đường Tu cười nói, nếu như ngài có hứng thú, tương lai tự nhiên là không thành vấn đề. Cùng lắm thì ta đem bên trong vùng thế giới này thiên đạo quy tắc cho che đậy. Đến lúc đó toàn bộ Đường gia tộc người có thể theo ta tiến nhập tiên giới. Quá tuyệt vời. Đường Mẫn hung hăng vỗ xuống bàn tay, kích động gọi vào. Đường Tu cười nói, cô, ngài biết đến sự tình, tốt nhất liền ra ra cũng không muốn nói cho. Dù sao việc này không phải chuyện đùa, một ngày tiết lộ, sợ rằng sẽ cho chúng ta Đường gia mang đến phiền toái không cần thiết. Tương lai, đối với Đường gia ta thì sẽ có sắp xếp. Hảo, ta nhớ kỹ rồi. Đường Mẫn nói nhanh, rất nhanh, cờ lê liền vội vã đi tới gian phòng. Nhìn Đường Tu hưng phấn gọi vào, lão bản, cuối cùng gặp ngài, ta trước đó vài ngày đi Ma Đô, kết quả biết được ngài cũng không có ở Ma Đô. Đường Tu cười vẫy vẫy tay, làm cho cờ lê tại hắn bên cạnh sau khi ngồi xuống, cười nói, mấy ngày nay cực khổ, cho ngươi một cái mục tiêu. Các loại, chờ, thu nuôi hài tử đạt được 8 vạn, các ngươi liền dừng lại. Đến lúc đó, ta sẽ đối với ngươi cùng cái đinh bọn họ khác biệt an bài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.